Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 838, màu đen tháp cao. Tại sắp ngất đi thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình rốt cục rời đi mặt nước. Ta nhất định phải, Tiền Thương Nhất trong đầu vừa sinh ra nhất định phải thanh tỉnh suy nghĩ. Cả người liền ném xuống đất, đau đớn không có thể làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Thiếu dưỡng khí thời gian quá dài, căn bản không phải 1-2 giây liền có thể khôi phục như cũ. Phù phù, lần lượt truyền đến 3 tiếng rơi xuống đất âm thanh, trừ gào thét mà qua tiếng gió ở ngoài, hết thảy chung quanh đều quy về yên tĩnh. Sống đến bây giờ, cơ hồ đã là Tiền Thương Nhất cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Địa ngục đường về còn lại 3 tên diễn viên đang nằm ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Phía trên, nguyên bản là bầu trời vị trí. Có vô số giống như mặt kính đầm nước. Gió nhẹ thổi qua, mặt nước nổi lên một trận gợn sóng. Xác nhận xung quanh không có rõ ràng nguy hiểm về sau, Tiền Thương Nhất mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất, thân thể một trận run rẩy. Tiền Thương Nhất khôi phục ý thức về sau cảm giác tứ chi của mình phi thường lạnh buốt. Hắn giật giật, toàn thân đều truyền đến một trận đau nhức cảm giác. Khó chịu nhất địa phương là đầu. Đau đớn giống như kim châm đồng dạng. Trước khi hôn mê phát sinh sự tình cấp tốc trong đầu hiện lên. Lạnh quá, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Liếc mắt liền nhìn thấy kỳ dị bầu trời. Cùng truyền thống cảm giác khác nhau. Bầu trời bình tĩnh nước hồ không những không có thể làm cho hắn tâm thần yên tĩnh. Ngược lại nhường hắn có một loại quỷ dị ngạt thở cảm giác. Hắn lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Tháp cao, Tiền Thương Nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại đang đứng tại một tòa từ màu đen hòn đá xây thành hình trụ tròn tháp cao đỉnh chóp. Dạng này màu đen tháp cao. Tại nơi này, khắp nơi có thể thấy được. Tựa như một mảnh đứng lặng giữa thiên địa màu đen rừng đá. Tình, Tiền Thương Nhất đưa tay vỗ Ưng Nhãn bả vai. Một giây sau, Ưng Nhãn tay trái đột nhiên động hạ. Sau đó, hướng Tiền Thương Nhất cổ tay bắt tới. Tiền Thương Nhất thu tay lại. Nhưng là vẫn như cũ bị Ưng Nhãn bắt lấy. Chỉ là bị bắt lại bộ vị không phải cổ tay mà là mờ u bàn tay. Là ta, Tiền Thương Nhất hơi dùng sức. Triệt tiêu Ưng Nhãn trong tay truyền đến lực đạo. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Ưng Nhãn buông ra tay trái. Hắn giãy giụa lấy bò lên. Xung quanh không nguy hiểm sao? Ưng Nhãn mở hai mắt ra, nhưng là phi thường mỏi mệt. Một giây đồng hồ sau lần nữa nhắm lại. Tạm thời không có. Người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta đi gọi tỉnh những người khác. Tiền Thương Nhất nói xong hướng Bị Ảnh Hí đi đến. Hắn đi đến Bị Ảnh Hí bên người, bởi vì có vừa rồi Ưng Nhãn phản ứng, cho nên lần này hắn không có đưa tay. Bị Ảnh Hí, Tình, hắn dùng bình tĩnh thanh âm thì thầm. Bị Ảnh Hí ngón tay giật giật, tiếp theo là bả vai, sau đó là nửa người trên. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều bắt đầu chuyển động, cùng Ưng Nhãn khác nhau. Bị Ảnh Hí trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chúng ta, còn sống sao? Hay là nói, đều chết hết, đều chết hết, Tiền Thương Nhất nói, hở, Bị Ảnh Hí hai mắt trừng giống chuông đồng, hắn lừa gạt ngươi, Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì muốn đứng lên dáng vẻ. Xác nhận bốn người đều vô sự về sau, Tiền Thương Nhất đi hướng trời vừa sáng đã nhìn thấy cầu thang chỗ. Đây là vòng quanh cả tòa tháp cao lượn vòng cầu thang. Ngoại bộ không có phòng ngừa rơi xuống thiết kế. May mà cầu thang chiều rộng có thể cung cấp hai người song song hành tẩu. Bởi vậy chỉ cần dọc theo bên trong đi. Cơ bản không cần lo lắng sẽ không cẩn thận rơi xuống. Tuy là Tiền Thương Nhất có dò đường ý tưởng. Bất quá bây giờ tình trạng cơ thể của hắn không tốt lắm. Cần nghỉ ngơi. Ba lô. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất phát hiện bốn người mang theo này nọ ít đi rất nhiều. 89/10 là tại nửa hôn mê dưới tình huống thất lạc ở chính lối đi hình tam giác bên trong. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tính theo thời gian đồng hồ cũng không có tác dụng, có thể là bị nước ngâm hỏng đi. Tiền Thương Nhất muốn thông qua thời gian đến xác nhận chính mình một nhóm đến tột cùng hoa bao. nhiều thời gian. Đáng tiếc vô luận là chỉ châm còn là con số đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Đồng dạng mất đi tác dụng còn có la bàn. Một hồi thuận kim giờ chuyển, một hồi ngược chiều kim đồng hồ chuyển la bàn giống như uống rượu say đồng dạng. Thể cảm giác thời gian nửa giờ sau. Bốn người đứng tại lượn vòng cầu thang miệng. Rời đi, Tiền Thương Nhất dẫn đầu bước trên cầu thang. Thiên Giang Nguyệt theo sát phía sau. Tiếp theo là Bì Ảnh Hí. Cuối cùng là Ưng Nhãn Đoạn Hậu. Dưới chân cầu thang nhường Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua không bình thường mộng. Cảm giác quỷ dị cấp tốc theo gót chân vị trí bên trên lên tới nơi trái tim trung tâm. Dự cảm không lành cứ như vậy tại chỗ ngực bồi hồi. Đi thẳng đến phần đáy. Tiền Thương Nhất mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Bên trái là màu đen tháp cao hình vòm cửa vào. Không có cửa. Một chút là có thể thấy được bên trong toàn cảnh. Một cỗ hôi thối theo màu đen trong tháp cao truyền ra. Tiền Thương Nhất tay trái ngăn trở lỗ mũi. Lùi lại một bước. Ta vào xem. Các ngươi đợi ở bên ngoài. Tiền Thương Nhất đối người phía sau nói. Hắn câu nói này chủ yếu là nói với Thiên Giang Nguyệt. Đúng rồi. Thiên Giang Nguyệt. Nếu như ngươi có cái gì đột nhiên phát hiện hoặc là ý tưởng. Trước tiên có thể nói cho chúng ta biết. Nơi này không quá an toàn. Có lẽ một cái thật nhỏ sai lầm liền có thể cướp đi tất cả chúng ta mệnh. Yên tâm, ta so với ngươi càng sợ chết hơn. Thiên Giang Nguyệt không có vào lúc này nói đùa. Hoặc là nói, không hứng thú. Tiền Thương Nhất đem ba lô dao đến Bì Ảnh Hí trong tay. Chỉ lưu một cái đèn pin cùng một phen loại sách tay dao găm ở trên người. Hắn đi vào màu đen trong tháp cao. Liếc mắt nhìn hai phía về sau. Hắn đem lực chú ý đặt ở đỉnh đầu. Chẳng biết tại sao. Tiền Thương Nhất cảm giác hôi thối ngọn nguồn ngay tại hắn bây giờ nhìn phương hướng. Đèn pin cầm tay sáng ngời bắn về phía đỉnh chóp. Một viên khổng lồ màu đen trứng lớn xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong mắt. Viên này trứng lớn hình dạng giống như là thỏa hình cầu. Bên dài bộ phận có chừng hơn 1 mét. Trứng lớn mặt ngoài bao trùm lấy nhiều gai nhọn hình dạng xúc tu. Nơi tay đèn pin chiếu xuống. Trứng lớn căng rụt tốc độ rõ ràng tăng tốc. Phảng phất đồ vật bên trong sắp lập tức ra đời đồng dạng. Tiền Thương Nhất lập tức đóng lại đèn pin. Rời đi màu đen tháp cao nội bộ. Phía trên có một viên trứng lớn. Sống. Không biết bên trong có cái gì. Làm ta dùng đèn pin chiếu nó thời điểm. Nó căng rụt tần suất rõ ràng tăng tốc. Phảng phất muốn nở đồng dạng. Đúng rồi, hồi thối cũng là theo trứng lớn chỗ phát ra. Tiền Thương Nhất đem chính mình phát hiện nói cho ba người, khẳng định không phải đồ tốt. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt cải biến. Này mùi thối có chút quá mức. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể nhìn xem cái này tháp cao hướng phải chăng đều là giống nhau, tỉ như cửa vào phương hướng. Nếu như giống nhau, chúng ta liền có thể dùng cái này đến xác định chúng ta đi tới phương hướng. Bì Ảnh Hí nói, đây là nàng vừa nghĩ đến phương pháp. Vậy đi xem một chút đi. Ưng Nhãn gật đầu, bốn người hướng thứ hai gần màu đen tháp cao đi đến. Tại bọn họ cách xa về sau, lúc đầu tháp cao vậy mà bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Nguyên bản đối bốn người cửa ra vào bắt đầu chậm rãi di động đến hướng khác. Phương hướng không đồng dạng. Tiền Thương Nhất khi nhìn đến tòa thứ hai tháp cao cửa vào nháy mắt. Liền được này một phán đoán. Xem ra chúng ta chỉ có thể tùy tiện tìm phương hướng đi tới. Bì Ảnh Hí thở dài. Đừng vội. Về trước đi nhìn xem. Nơi này quá quỷ dị. Cẩn thận một chút không sai. Tiền Thương Nhất tay phải nắm tay. Đi thôi. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Dọc theo đường cũ trở về. Mới vừa đi tới một nửa, màu đen tháp cao biến hóa liền bị Tiền Thương Nhất phát giác. Cửa vào, không thấy, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói, di động, Ưng Nhãn hỏi, các ngươi đừng nhúc nhích, ta dùng ưng linh nhìn xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.